Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 51, em dâu, có muốn thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh lưu giữ bức ảnh đó. Văn Minh, cảm ơn cậu đã giúp tôi trông coi người. Xuyên Trung Tín đầy tự tin. Cậu yên tâm, tôi làm việc rất chu đáo. Văn Minh thật sự đau đầu. Văn Minh, vấn đề tình cảm của kỹ sư Lâm thì sao? Xuyên Trung Tín, để tôi lo. Giang Chiêu Chiêu ngồi vào nhà hàng Yến Xuân Lâu bên bờ sông Trực Cổ, thưởng thức món vân bàn toàn bạch với hương vị mặn mà. Món ăn này thật sự có rất nhiều rau mùi. May mà cô thích ăn rau mùi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt cảng Tân Cảng bên ngoài. Chiếc vòng xoay khổng lồ đặt ở hai bờ sông Trực Cổ. Trong khi đó, Lâm Phùng Thanh kết thúc ca làm thêm, lái xe A6 rời khỏi khu công nghiệp. Khi đi qua cổng bảo vệ, một bảo vệ trẻ tuổi vừa tròn 20 tuổi thò đầu ra. Kỹ sư Lâm, hôm nay lại muộn vậy sao? Lâm Phùng Thanh, ừ, làm ca đêm mà. Bảo vệ chớp mắt, mới tiếp quản ca. Kỹ sư Lâm, có một cô gái tìm anh đấy. Quả nhiên từ phòng bảo vệ đi ra một cô gái dáng người thon thả, chiều cao vừa phải, cô ấy trắng trẻo, rất duyên dáng, vừa mở miệng đã nhắc đến một giám đốc nào đó, là cấp trên trực tiếp của bố Lâm Phùng Thanh, bảo cô ấy ở đây chờ để làm quen với Lâm Phùng Thanh. Lâm Phùng Thanh không phải là chưa từng gặp mặt người khác, nhưng cô gái chủ động như vậy, quả thật là lần đầu. Người ta đã mang ra chỉ thị của lãnh đạo, Lâm Phùng Thanh chỉ có thể mời cô lên xe, đưa đến trung tâm thành phố để đãi một bữa ăn ngon. Xuyên Trung Tín bỗng nhận ra rằng việc trông coi Giang Chiêu Chiêu trở nên rất thú vị. Ví dụ như vừa rồi ở nhà hàng, anh ta ra ngoài ban công gọi điện cho Mạnh Tĩnh Điềm. Quay lại thì đã có một người đàn ông ngồi vào chỗ trống bên cạnh Giang Chiêu Chiêu. Người đó đang cầm điện thoại nói gì đó với Giang Chiêu Chiêu. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Xuyên Trung Tín bước qua xem. Trên màn hình điện thoại của người đàn ông là mã QR WeChat. Anh ta không nói nhiều, lập tức ngồi xuống đối diện Giang Chiêu Chiêu. Em dâu, ăn nhiều, toàn bạch đi. Có dinh dưỡng, tốt cho cháu trai của tôi. Cặp mắt tinh nghịch của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Giang Chiêu Chiêu. Cô thật sự không thể nào tiếp nhận được khả năng diễn xuất đột ngột của Xuyên Trung Tín. Chỉ có thể ôm đầu giả chết. Người đàn ông bên cạnh tức giận, mắng Xuyên Trung Tín, đồ thần kinh. Hắn đập mạnh hộp khăn giấy trên bàn rồi bỏ đi. Xuyên Trung Tín cười hả hê tựa lưng vào ghế mà cười lớn. Vì Giang Chiêu Chiêu đã sớm cho tài xế Lưu nghỉ, họ ăn xong bữa tối, đi bộ dọc khu vực gần cầu Vĩnh Lạc hướng về chùa Đại Bi. Xuyên Trung Tín không hề khách sáo mà cười tươi nói, em dâu, em nổi tiếng quá, tôi để em tự về nhà mà nửa đường bị ai đó lừa đi mất. Lão Văn không qua lại với tôi nữa đâu. Một cảm giác kỳ lạ tràn đến. Cô đột nhiên cảm thấy mối quan hệ với Văn Minh tiến triển đến mức này. Rất trùng hợp, có một bộ phim dân quốc đang được quay ở đây. Đường bị phong tỏa, Giang Chiêu Chiêu định đi đường vòng. Nhưng Xuyên Trung Tín lại dừng bước, hai tay đút vào túi quần. Rất khác biệt với sự lạnh lùng của Văn Minh. Gương mặt này không tầm thường, đầu luôn ngẩng cao, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Anh ta lấy điện thoại ra gọi, khí thế hừng hực, rất có phong cách của một thanh niên ăn mặc lịch sự. Cưỡi ngựa đi khắp nơi, rất nhanh, có một người đàn ông trung niên mập mạp, ăn mặc theo phong cách nhân viên đoàn phim đi ra. Anh chính là Xuyên thiếu gia phải không? Xuyên Trung Tín như nghe thấy một điều không thể tin được. Ho khan hai tiếng, tỉnh lại đi, đây là thế kỷ 21. Hãy gọi tôi là Xuyên Trung Tín. Người đàn ông chỉnh lại mũ lưỡi chai trên đầu, rồi chỉnh lại kính mắt đen. Cuối cùng vỗ vỗ hai tay vào bốn túi của áo di lê. Đáp lại một cách rất phong trần. Anh Xuyên thật gần gũi. Tôi là Lão Mã. Đến đây, theo tôi nào. Xuyên Trung Tín khẽ hất đầu ra hiệu với Giang Chiêu Chiêu. Đi thôi, lão Mã cũng không dám gọi lung tung nữa. Ánh mắt chuyển về phía Giang Chiêu Chiêu. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua đã tiết lộ kinh nghiệm của ông ta. Xin hỏi tiểu thư này tên gì? Cô còn chưa kịp lên tiếng. Xuyên Trung Tín đã đặt tay lên vai người ta. Ông đang nói ai là tiểu thư vậy? Lão Mã vội tự vỗ vào miệng mình, vừa cười vừa nói, sai rồi, sai rồi, quý cô này, xin hỏi quý danh của cô là gì? Giang Chiêu Chiêu mỉm cười, tôi họ Giang, cô Giang không phải là người trong giới chứ? Họ đi qua khu vực đệm, càng đi về phía trước, trên mặt đất càng có nhiều đạo cụ hơn, còn có nhóm diễn viên quần chúng ngồi ăn cơm hộp, trên đất vương vãi đủ thứ. Giang Chiêu Chiêu cũng không phân biệt nổi đó là cột đèn hay thang. Một tay nâng váy lên, lộ ra mắt cá chân và bắp chân trắng muốt, nhẹ nhàng bước qua như một chú thỏ. Cô lắc đầu, không phải, công việc của các ông thật thần bí. Cô còn lịch sự mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, sống mũi thon gọn, thẳng và thanh tú, với chút gồ nhỏ. Tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nhưng đôi mắt ấy có nhiều nếp gấp mí, cùng với hàng mi cong dài dày, lại khiến vẻ mạnh mẽ của cô thêm phần quyến rũ. Khi cười, đôi môi đầy đặn để lộ hàm răng trắng ngọc ngà, lão Mã bỗng nhiên phấn khích, ánh mắt lại đi xuống, cổ thiên nga, xương bướm, bộ ngực nhỏ nhắn tròn trịa, eo thon như liễu, mông đầy đặn. Hôm nay, cô mặc một bộ sườn xám theo kiểu mới. Phần trên ôm sát, vòng eo nhỏ được nắm chặt vừa đủ. Phần dưới mềm mại rủ xuống. Trên sườn xám có hình vẽ gấu trúc và trúc xanh. Lão Mã đột nhiên vỗ tay. Có rồi, Xuyên Trung Tín trợn mắt. Ông làm gì vậy? Dọa tôi hết hồn. Lão Mã lại không còn chú ý đến Xuyên Trung Tín. Kéo Giang Chiêu Chiêu về phía một đám đàn ông đang ngồi trước màn hình với mũ lưỡi chai. Xuyên Trung Tín ở phía sau gọi. Ông thả tay ra, đừng kéo cô ấy. Ê, đạo diễn, tôi đã tìm được người. Ông xem, có phải là cô nàng Ngọc Châu không? Đạo diễn quay đầu lại với gương mặt bóng nhảy. Sắp dọn dẹp rồi, ồn ào cái gì? Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Giang Chiêu Chiêu như ánh đèn sân khấu. Xuyên Trung Tín từ phía sau chạy tới, kéo Giang Chiêu Chiêu về phía mình. Quát, ông làm gì vậy? Đạo diễn tỏ vẻ khó chịu. Chậc, một tiếng, lão Mã tiến lên, có lẽ là giới thiệu về thân phận của Xuyên Trung Tín. Giang Chiêu Chiêu thấy gương mặt của đạo diễn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Đạo diễn chính là đạo diễn. Biểu cảm của ông ta thay đổi nhanh hơn cả diễn viên. Ông đứng dậy, đi tới, nắm tay Xuyên Trung Tín. Chào anh Xuyên, không biết vị mỹ nhân này là con gái nhà ai? Sợ Xuyên Trung Tín nói bậy, Giang Chiêu Chiêu nhanh chóng trả lời trước. Tôi không phải là con nhà quyền quý gì, chỉ là một người bình thường, làm công ăn lương. Nghe vậy, đạo diễn mỉm cười thân thiện với cô, ánh mắt vẫn hướng về phía Xuyên Trung Tín. Không biết cô đây có muốn gia nhập ngành giải trí không? Trong phim chúng tôi có một vai rất phù hợp với cô. Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào mũi mình. Tôi, cô lần đầu tiên vào phim trường mà. Xuyên Trung Tín quay đầu lại. Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy sự hào hứng trên gương mặt hắn. Thế nào? Em dâu, có muốn thử không? Anh ta thậm chí đã lấy điện thoại ra để gửi WeChat cho Văn Minh. Lão Văn, có dám để em dâu thành ngôi sao không? Nhưng Giang Chiêu Chiêu đã vẫy tay. Cảm ơn sự yêu ái của ông. Nhưng tôi không có ý định này. Thật xin lỗi, cô kéo nhẹ tay áo của Xuyên Trung Tín. Đi thôi, cách chương.